Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 327. Lý Khanh Vũ đứng ở một bên nhìn tình huống này lại thêm một trận đau đầu. Anh day day chán, ai biết được Mộ Dung Tình lại nói ra mấy lời lẽ thô thiển đó. Nếu anh là Vân Thiên Lâm cũng sẽ làm như vậy. Mấy người đàn ông ai có thể chịu đựng được khi bị người khác xúc phạm vợ của mình. Nhưng dù sao đi nữa, buổi tiệc hôm nay là anh dẫn Mộ Dung Tình tới. Anh phải có trách nhiệm với cô. Vân Thiếu, chuyện này không phải đến mức đó chứ. Thu mua Mộ Dung là một việc lớn. Anh cứ xem như là một người ngốc nói hưu nói vượn. Đừng để ý làm gì. Anh có thể vì tôi mà tha cho Mộ Dung Tình một lần được không? Vân Thiên Lâm phản bác ngay lập tức. Không cần suy nghĩ. Không được. Sự việc lần này đã đi quá mức giới hạn của tôi. Lời tôi đã quyết không thể rút lại được. Đây cũng là răn đe cho mọi người ở đây biết. Vân gia không phải muốn nói tùy tiện thế nào cũng được. Làm ảnh hưởng đến danh dự của Vân gia. Tôi quyết không tha. Lý Khanh Vũ thở dài. Chuyện này anh không thể giúp gì được cho Mộ Dung Tình. Anh đã thay mặt nói giúp cho nhưng Vân Thiên Lâm vẫn cứ kiên quyết. Lúc này thì A Nham cầm di động tiến vào. Vẻ mặt nghiêm túc. Vân Thiếu. Tôi đã truyền mệnh lệnh xuống toàn công ty. Hiện tại thì đã bắt đầu hành động. Nhưng bởi vì quyết định có chút gấp gáp cho nên có thể phải 5 đến 7 ngày sau mới xong xuôi. Phải biết rằng, Mộ Dung gia thua xa với Vân gia. Nhưng xét về mặt bằng chung thì Mộ Dung gia không phải là một gia tộc nhỏ. Cứ như vậy mà tàn lụi chỉ trong chớp mắt. Đủ hiểu Mộ Dung Tình lần này đã làm chuyện kinh thiên động địa gì. Anh thật sự là muốn xuống tay với Mộ Dung gia. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn cuốn báo cáo tài chính kinh tế. Thể loại báo mà cô chẳng bao giờ đọc. Mới sáng ra cô đã bị anh dúi vào trong tay ép buộc đọc. Cô nghĩ lời nói của anh hôm qua chỉ là lời đe dọa thôi chứ. Này, Vân Thiên Lâm, em không dám nghĩ là vì em mà anh làm như thế đâu. Chắc đây đã có trong kế hoạch của Avi. Thời may lấy em làm cái cớ. Em đoán đúng chứ? Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói ra suy đoán của mình. Vân Thiên Lâm có phải là người làm việc theo cảm xúc đâu. Cô cũng không tự luyến mà nghĩ mình quan trọng đến thế. Bà Vân à, sao em không có lòng tự tin ở bản thân vậy? Anh chính là bởi vì em cho nên mới làm như vậy. Vân Thiên Lâm ép chặt Bạch Hiểu Nguyệt vào người anh. Tăng lực đảo ở cánh tay cô. Như đang cảnh cáo cô nói sai. Em nghĩ là để thu mua một tập đoàn phải có thời gian. Đâu phải nói liền là làm liền. Cho nên em mới suy đoán như thế. Em có căn cứ hẳn hoi cơ mà. Với lại anh không chừa cho người ra một con đường lùi à. Làm như thế cũng hơi quá tay rồi. Chuyện này rất là không có đức đó. Anh biết không? Em yên tâm. Mộ Dung gia là một công ty không phải làm ăn chân chính gì. Bọn họ làm ăn gian trá. Vừa may anh có được bằng chứng thôi. Trước kia anh không động đến là bởi vì nể tình cho nên mới suy xét. Bây giờ thì anh không cần phải nể tình nữa. Coi như là dẹp loạn cho xã hội. Tuy rằng Bạch Hiểu Nguyệt không biết Vân Thiên Lâm làm cái gì mà có được bằng chứng. Làm cho toàn bộ cục thuế thành phố phải bắt tay vào điều tra. Nhưng mà cô tin tưởng anh sẽ không làm điều sai trái. Anh làm như thế, sẽ đắc tội rất là nhiều người. Anh còn phải nghĩ đến em nữa chứ. Bạch Hiểu Nguyệt không hy vọng anh gây thù chuốc oán với người ta. Nhỡ có một ngày, em lại lo lắng nữa rồi. Anh sao có thể có chuyện gì được? Chuyện bây giờ em nên làm là điều trị cơ thể thật tốt. Có biết không? Nhìn đến Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng cho mình. Vân Thiên Lâm rất là vui. Trước kia anh chưa bao giờ có được cảm giác này. Nó làm anh thấy hạnh phúc. Mộ Dung Tình căn bản không nghĩ đến sự tình lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Đây giống như là một cơn ác mộng. Vừa mới hôm qua vẫn tốt. Sáng hôm nay ba của cô đã bị người ta mang đi điều tra. Cô còn tưởng rằng đây là nằm mơ. Mẹ của cô chạy đến nơi cô ở, một bàn tay tiếp trên mặt cô. Cả nửa ngày cô cũng chưa hồi phục lại tinh thần. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Mày đúng là đồ phá hoại. Có biết mày đã hại Mộ Dung Thành ra cái gì không mà còn ở đây uống rượu? Mộ Dung Tình nhìn mẹ của mình tức giận đến phát run. Trong lòng vô cùng uý khuất. Tin tức trên báo nói là Mộ Dung gia lợi dụng công ty con để trốn thuế. Buôn bán đồ lậu, cảnh sát đã nằm giữ chứng cứ. Hiện tại chủ tịch Mộ Dung đang được bắt giữ điều tra. Đây rõ ràng là công ty có vấn đề. Sao mẹ lại cáu gắt với cô? Trước giờ mẹ cũng chưa bao giờ đánh cô lần nào. Cách Trương.